Chương 415, út út út, cầu toàn đà tờ HNG. Hồ Giang Nam nhìn xem vật phẩm của mình không gian, nhiều như vậy 50 cấp trang bị, đầy đủ ni ni cùng tiểu lục các nàng bán đấu giá một lớp. Đồng thời Giang Nam nhìn một chút lẳng lặng nằm vật phẩm trong không gian truyền thừa trang bị, Giang Nam ánh mắt khẽ híp một cái. Giang Nam đẳng cấp đã đủ, thế nhưng nhị chuyển không thành công nói, Giang Nam không cách nào trang bị truyền thừa cấp bậc trang bị. Vì vậy, Giang Nam chỉ có thể nhìn những trang bị kia chảy nước miếng. Nếu không, Giang Nam cùng những thứ này đá lớn tựa NG cũng là có thể đánh một trận đem trang bị thu sau khi thức dậy. Giang Nam nhanh chóng hướng phía bên trong đi tới. Titan lớn miếu đại môn rất lớn, lớn đến làm cho ngã tư đường loại cấp bậc này lộ khẩu phạm vi, đều mặc cảm. Tiến nhập Titan lớn bên trong miếu sau đó, Giang Nam giống như là phát hiện tân đại lục tựa như. Lớn miếu cách cục tương tự với phương Tây cổ đại giác đấu tràng, một vòng thoạt nhìn không phải 30 thường chỉnh tề. Không nên xem thường những thứ này chỉnh tề quy hoạch, nếu là chân chính áp dụng vẹn vẹn chỉ là phí dụng, cũng làm người ta khó có thể chịu đựng. Chỉ sợ cũng chỉ có ải nhân tộc, mới có thủ bút lớn như vậy. Chiêm chiếp. Đang ở Giang Nam chung quanh quan sát thời điểm, Hương Hương đống nhiên kêu một tiếng. Sau một khắc, Giang Nam trong đầu xuất hiện một cái siêu cấp to lớn voi. Cái này voi thể tích, không thể so bá Vương Long tiểu đi nơi nào. Là cái loại này thành niên bá Vương Long, không phải tiểu nhân. Lúc này, cái kia to lớn voi đang ở ngủ say. Sau lưng của nó, thì là một cái cửa phòng hình dạng. Cái kia cửa phòng, vừa lúc bị nó cho che. Chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, xem ra, cái kia đại môn chính là nhiệm vụ then chốt địa phương A mà cái siêu cấp lớn tựa NG. Phải là sau cùng đùy bột đối với Giang Nam thật sự mà nói là quá đơn giản. Chỉ cần Hương Hương cùng cả lì ẩn đem siêu cấp lớn tựa nở dê dẫn dắt rời đi, Giang Nam len lén lẻn vào bên trong, tất cả lì đều nốc. Làm Giang Nam muốn động thủ thời điểm, một đạo ôn hòa lại nặng nề thanh âm ở Giang Nam trong đầu vang lên, dũng sĩ, giúp ta một chút. Người nào nói chuyện thần khí ma kiếm ạ bộ phịt xuất hiện ở Giang Nam trong tay, Giang Nam giọng nói ngưng trọng nói. Ô hoa trước mặt, đang dùng một đôi tò mò mắt to nhìn bốn phía cả lì ẩn bị lại càng hoảng sợ. Toàn bộ tiểu thân thể đều rơi xuống, may mắn Hương Hương phản ứng mau đưa nàng tiếp nhận. Ba ba cả lì ẩn chu chu mỏ, nhìn Giang Nam thập phần ủy khuất. A liên liên, không có chuyện gì A Giang Nam vội vàng ôm lấy cả lì ẩn, không ngừng an ủi. Đồng nhiên, đạo thanh âm kia liền nghĩ tới. Dũng sĩ! Van cầu người giúp ta đánh chết Titan cự tượng giúp ta thu được Titan con voi to trái tim. Ta bây giờ bị yêu tộc linh khí cho khốn trụ thực lực. Ta cần lấy Titan con voi to trái tim làm môi giới tới giải thoát đối ta ràng buộc. Giang Nam, nghe được cái này thanh âm, Giang Nam nghĩ tới một người, Titan. Nhớ kỹ người trung niên nhân kia nói, cái này Titan lớn miếu sở dĩ xuất hiện, chính là vì bị thương Titan có thể có một cái khôi phục thương thế địa phương. Nói cách khác, cái kia siêu thần khí có tồn tại hay không không nhất định. Thế nhưng, siêu thần cấp khác Titan, cũng là tồn tại. Ngươi là bên ngoài những người đó bảo vệ Titan không sai, là ta dũng sĩ, ngươi có thể đủ trợ giúp ta sao lúc này, cái thanh âm này càng ngày càng nhỏ. Tốt, ta tận lực giúp ngươi thu được Titan trái tim sau đó, ta phải làm sao một đi thẳng về phía trước, sau đó ngươi sẽ xem tới được ta cái thời gian đó. Ngươi đem trái tim đặt ở trên người của ta là được. Nói sau đó, Titan thanh âm hoàn toàn tiêu thất. Giang Nam ánh mắt lóe lên một cái, chậm rãi nói, Hương Hương, chúng ta đi chiêm chiếp rất nhanh. Giang Nam đi tới cái kia siêu cấp lớn tựa nở dê đối diện. Ánh mắt khẽ híp một cái, siêu cấp lớn tựa nở dê tin tức xuất hiện. Thái Sơn cự tượng phẩm cấp, hoàng kim cấp bậc đẳng cấp, 50 cấp vật lý công kích, 2700 ma pháp công kích, 55000 HP. Kỹ năng, tựa NG tiếu, phát sinh điếc thai tựa NG tiếng khóc, đối với địch nhân tạo thành 300% ma pháp thương hại còn có tỷ lệ nhất định mê muội địch nhân. Năng lượng, 3771000, kỹ năng củn đồ, 100 giây. Tựa NG đâm, lợi dụng ngà voi, đối với địch nhân tiến hành 500% vật lý xuyên thấu công kích. Công kích trúng mục tiêu phía sau, mỗi giây rơi xuống 5000 lượng máu, thời gian kéo dài 30 giây. Năng lượng 3000, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Thái Sơn tựa nở dê đỉnh, đứng dậy nhảy, đối với phía dưới 10x10 khu vực tạo thành 500% ma pháp chấn động công kích. Năng lượng 5000, kỹ năng cùn đồ, 10 phút.